Tu La Vũ Thần, chương 3227, giận mà không dám nói gì, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng, giấy trắng đây là có chuyện gì? Nhìn thấy mình tộc nhân, nhao nhao xuất hiện ở chỗ này, đồng thời từng cái, đều là một mặt bệnh trạng, liền phảng phất linh hồn đều bị rút khô bình thường. Nhìn thấy mình đồng tộc đệ đệ muội muội như vậy, cái kia chút nguyên bản tại quảng trường trên khán đài các phương tộc nhân, đều là ngồi không yên, nhao nhao từ nhìn trên đài bay lượn mà xuống, đi vào riêng phần mình tộc nhân bên cạnh, bắt đầu dùng riêng phần mình thủ đoạn, nhao nhao vì chính mình đồng tộc huynh đệ chữa thương. Chỉ là, tại chúng tộc hoàng lúc rối loạn, lệnh hồ thiên tộc trên mặt mọi người, thì là hiện ra vui sướng đường cong. Bởi vì nhìn thấy những người này về sau, bọn hắn cũng là xác định, quang chi phù văn là có thể cướp đoạt. Mà chuyện này với hắn nhóm tới nói, không thể nghi ngờ là một cái cực kỳ tốt đẹp tin tức. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Đông Quách Băng Ngữ mở miệng, hướng lệnh hồ thiên tộc tộc nhân dò hỏi. Bởi vì hắn chú ý tới lệnh hồ thiên tộc tộc nhân phản ứng, nàng biết lệnh hồ thiên tộc nhất định biết xảy ra chuyện gì. Mọi người chớ hoảng sợ, bọn hắn chỉ là bị cướp đoạt quang chi phù văn mà thôi, không có việc gì. Gặp tình hình này, lệnh hồ thiên tộc người chậm rãi mở miệng, đồng thời vì hắn nhóm giải thích lên, liên quan tới cái này quang chi phù văn sự tình. Nghe được lệnh hồ thiên tộc giải thích về sau, các tộc tộc nhân thì là nhao nhao hướng riêng phần mình tộc nhân hỏi thăm về tới. Mới đầu những người kia bởi vì quá hư nhược, đều không thể trả lời, thẳng đến thương thế làm dịu về sau, mới nói ra tình hình thực tế. Mà cái kia tình hình thực tế, tự nhiên là cùng lệnh hồ thiên tộc nói tới giống nhau. Xác định việc này về sau, các tộc tộc nhân trong lòng, đều rất cảm giác khó chịu, vốn cho rằng tiến vào thánh linh quang chi trận, có thể đủ nhiều ít thu hoạch được một chút chỗ tốt. Nhưng chưa từng nghĩ, chỗ tốt không có đạt được, ngược lại thụ như thế tội ác. Cứ việc không có thấy tận mắt đến, cái này chút tộc nhân bị tước đoạt quang chi phù văn tình cảnh, thế nhưng là nhìn thấy bọn hắn giờ phút này cái kia thống khổ bộ dáng, cùng suy yếu thân thể, mọi người nhưng cũng có thể tưởng tượng quá trình này là cỡ nào thống khổ. Quang chi trận, vốn là tàn khốc như vậy, đừng nói là các ngươi những người này, coi như ta lệnh hồ thiên tộc huynh đệ tỉ muội có đôi khi vì tăng cao tu vi, vậy hội tiến hành quang chi phù văn cướp đoạt. Đây cũng là vì sao, chúng ta trước đó không cho phép các ngươi tiến vào thánh linh quang chi trận nguyên nhân, chỉ là đáng tiếc các ngươi không nghe khuyên bảo a, lệnh hồ thiên tộc tộc nhân nói ra. Vốn là trong lòng không dễ chịu đám người, nghe được lệnh hồ thiên tộc lời nói này, trong lòng càng thêm khó chịu. Chỉ là làm sao, bọn hắn dù là lại không thoải mái, lại cũng không thể nói cái gì. Ai bảo bọn hắn quá yếu, căn bản vốn không có cùng lệnh hồ thiên tộc đối kháng thực lực. Kỳ thật hại các ngươi, không phải ta lệnh hồ thiên tộc tộc nhân, mà là cái kia Sở Phong a, là hắn muốn dẫn lấy các ngươi tiến vào thánh linh quang chi trận. Bất quá hắn không riêng hại các ngươi, vậy hại chính hắn. Các ngươi cũng chớ gấp, không được bao lâu, cái kia Sở Phong vậy hội xuất hiện ở đây, các ngươi nếu có cái gì ủy khuất, lúc kia sẽ cùng hắn nói cũng là không muộn. Lệnh hồ thiên tộc tộc nhân, nhao nhao mở miệng nói ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà bọn hắn lúc này, nói lại lời này, không thể nghi ngờ liền là ngồi châm chọc. Dù sao, tổn thương đám người về sau, lại có thể thanh chịu tội từ chối cho người khác trên thân, cái này thật sự là quá vô sỉ một điểm. Chúng ta thật là đi theo Sở Phong tiến vào thánh linh quang chi trận, nhưng lại không phải Sở Phong ép buộc chúng ta đi vào, cho nên phát sinh chuyện hôm nay, chúng ta tuyệt đối sẽ không trách Sở Phong. Không sai, Sở Phong không chỉ có mang nhóm tiến vào thánh linh quang chi trận, còn mang bọn ta tìm được phong phú mỏ, hắn đối với chúng ta có ân, chính là chúng ta ân nhân. Huống chi, cướp đoạt chúng ta quang chi phù văn, cũng không phải Sở Phong, chúng ta căn bản tìm không thấy trách tội hắn lý do. Rốt cục cái kia chút bị tước đoạt quang chi phù văn tân tú nhóm, nhịn không được lửa giận trong lòng, bắt đầu biểu đạt mình bất mãn, mặc dù hắn nhóm đều rất suy yếu, thế nhưng là khí thế cũng không tục. Trong lòng bọn họ lửa giận, mỗi người, đều có thể cảm nhận được. Nói như vậy, ngươi là trách chúng ta lệnh hồ thiên tộc. Xem ra các ngươi còn không rõ ràng lắm, các ngươi hiện tại ở nơi nào, vẫn không rõ, ở cái địa phương này, đến cùng là ai làm chủ. Mà nghe được cái kia chút tân tú lời nói về sau, lệnh hồ thiên tộc rất nhiều tộc nhân, đều là lộ ra tức giận, thậm chí có người khô giòn đứng dậy, tựa như muốn giáo huấn cái này chút tân tú đồng dạng. Được rồi, vừa mới tiến người tới, không hiểu quy củ, tất cả ngồi xuống a, vào thời khắc này, thật lâu không lên tiếng lệnh hồ thiết diện, khoát tay áo. Từ trước đến nay khuôn mặt băng lãnh hắn, giờ phút này trên mặt không chỉ có băng lãnh chỉ ý tiêu tán, thậm chí khóe miệng còn mang theo nhàn nhạt ý cười. Xem ra tâm tình của hắn rất tốt, mà tâm tình của hắn có thể tốt như vậy, tự nhiên cũng là bởi vì, hắn lệnh hồ thiên tộc tộc nhân, tại cái kia thánh linh quang chi trận bên trong, chiếm cứ trưởng khống quyền. Hắn tự tin, vô luận là cái này chút tộc nhân, vẫn là cái kia Sở Phong, tại Thánh Linh Quang Chi trận bên trong, đều hội đưa tại hắn lệnh Hồ Thiên tộc trong tay. Xem ra cái kia Sở Phong tại trong lòng các ngươi uy vọng rất cao, các ngươi có lẽ cảm thấy, cái kia Sở Phong có thể báo thù cho các ngươi đi, nhưng ta khuyên các ngươi một câu, vẫn là bỏ đi ý nghĩ thế này đi, cái kia Sở Phong coi như mạnh hơn, vậy đấu không lại lệnh Hồ Luân. Lệnh Hồ Thiết Diện nói ra. Nghe được lệnh Hồ Thiết Diện những lời này về sau, cái kia chút tân tú nhóm cũng là không nói nữa. Trên thực tế, bọn hắn xác thực kỳ vọng lấy Sở Phong vì hắn nhóm báo thù. Dù là tại lệnh Hồ Thiết Diện mở miệng trước đó, bọn hắn còn tại kỳ vọng lấy chuyện này phát sinh. Thế nhưng là lệnh Hồ Thiết Diện một phen, lại giống như là một chậu nước lạnh, tưới vào ngay cả trên mặt bọn họ, để bọn hắn trở nên thanh tỉnh. Sở Phong ti mạnh, nhưng là vậy không bằng cái kia lệnh Hồ Luân a, dù sao lệnh Hồ Luân bọn hắn đều gặp, đây chính là một vị võ tiên cảnh cường giả, mặc dù chỉ là nhất phẩm võ tiên, thế nhưng là tuyệt không phải thiên tiên nhưng so sánh. Sở Phong hắn, làm sao có thể đủ đấu qua được như thế lệnh Hồ Luân đâu. Xin hãy vote 9, 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Canva. Cảm ơn, cách chương.